Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 67, người chấp hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ lưới, đông tương, không biết đã qua bao lâu. Ánh sáng đỏ lờ mờ từ trong bóng tối bừng lên, chiếu sáng một tòa cung điện trắng tinh trước mặt. Vài tên quỷ bộc áo đen đứng gác ngoài điện, cung kính cúi lưng. Bạch Vương đại nhân, Bạch Vương đã đeo mặt nạ mới, ném cung thẩm đang tạm thời hôn mê vì trúng độc cho bọn chúng. Nhốt vào ngục đi. Một tên quỷ bộc nhìn chằm chằm khuôn mặt còn lạnh lẽo hơn cả quỷ này, gãi gãi đầu. Đại nhân, không phải là chôn thẳng sao? Vậy ta mang hắn về làm gì? Để bón phân cho vườn thuốc của ngài chứ. Ta thấy ngươi rất hợp đó. Tên quỷ bộc cười khúc khích một tiếng. Sai rồi đại nhân, ta đi ngay đây, rồi cùng một đồng bạn khác vác cung thẩm đi. Bạch Vương ôm mặt nạ, khẽ ho một tiếng, máu tươi không ngừng trào ra từ cổ họng, thấm đỏ cằm. Sự chấn động do mất đi một phân thân quá lớn. Nếu không phải vậy, hắn không thể nào để cung thẩm có cơ hội vạch mặt mình. Lúc này, một tên quỷ bộc dáng người nhỏ nhắn nhanh chóng bước lên đỡ hắn, khẽ nói, ta đỡ ngài vào trong. Không cần, Bạch Vương không kiên nhẫn đẩy nàng ra. Nha đầu, ngươi đi theo, vừa hay dùng hắn để luyện y thuật. Nhưng sư phụ ngài, nàng còn chưa nói xong, đã bị Bạch Vương bóp cổ, mạnh mẽ ném sang một bên, giọng nói lạnh lùng, lần cuối cùng ta nói, đừng gọi ta sư phụ. Cút. Vâng, đại nhân. Đoạn công tử, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Tại sao cứ gây rắc rối cho Trừng Ác Đài chúng ta vậy? Tổng cộng có 5 ứng cử viên chấp hành, 4 người đã bị ngươi dọa chạy mất với lý do GTCST cung thẩm sẽ bị nguyền rủa. Một người sau khi ngươi đến thăm thì đổ bệnh, cái này ngươi không hài lòng, cái kia ngươi cũng không hài lòng. Được thôi, vậy lần này do ngươi chỉ định một người chấp hành, để chúng ta đánh giá xem có hợp lý không? Ngươi thấy thế nào? Trong nghị sự đường của Trừng Ác Đài, mấy vị trưởng lão mỗi người một câu. Ánh mắt sắc bén đồng loạt đổ dồn lên một nam tử mặc y phục đen nhạt nhẽo. Được thôi, Đoạn Khâm thờ ơ nhìn lại từng người. Nói, vậy ta sẽ đề cử một người. Ai? Ta? Các trưởng lão sắc mặt ngưng lại, đang định nổi giận thì nghe Đoạn Khâm ngừng lại một chút, nói, ta cho rằng, vừa mới sắc mặt hơi dịu đi, lại nghe Đoạn Khâm tiếp tục nói, người chấp hành chỉ có thể là ta. Các trưởng lão, Đoạn công tử, dù sao người này cũng là do Trừng Ác Đài chúng ta bắt được. Ngươi làm vậy, e rằng có chút không hợp quy tắc, hắn cũng từng là người của Đoạn gia ta. Đoạn Khâm vắt chân phải lên chân trái, đặt thanh kiếm đeo ngang đầu gối. Mặc dù đã bị đuổi đi, nhưng huyết thống thì không thể đuổi sạch được. Các ngươi sợ bị nguyền rủa? Ta không sợ, vậy do ta đảm nhiệm, chẳng phải rất hợp sao? Còn về quy tắc, nếu nhất định phải dùng người của các ngươi, thế này đi, bây giờ ta sẽ tự tiến cử gia nhập Trừng Ác Đài. Các ngươi nhận ta chẳng phải được rồi sao? Không hay lắm đâu, Đoạn công tử, chúng ta cũng không phải ai cũng nhận đâu. Một vị trưởng lão cười như không cười nói. Đương nhiên, nhưng chắc không bao gồm ta nhỉ? Đoạn Khâm đáp lại bằng nụ cười tương tự. Thái độ này của hắn đã chọc giận vị trưởng lão kia. Ngươi tưởng rời khỏi Đoạn gia, ngươi là cái gì? Lúc này, một vị trưởng lão trẻ tuổi khác cười khẽ. Ê, một tiếng, lời này sai rồi. Gia thế cũng là một loại thiên phú. Ta thấy Đoạn công tử rất hợp làm người chấp hành đó. Tử Minh, lập tức có người không đồng tình nhìn hắn. Đại trưởng lão, bình tĩnh một chút. Thôi Ngạn dựa lưng vào ghế một cách thư thái, khẽ nói, vừa hay dưới trướng ta đang thiếu một người khiêng quan tài. Không biết Đoạn công tử có hứng thú làm vài ngày không? Người khiêng quan tài, lấy quan tài thay cho thi thể, nghe có vẻ hay hơn. Thực ra là làm những việc bẩn thỉu nhất, sau khi người khác giết chóc khắp nơi, thì khiêng xác chết đi xử lý. Đoạn Khâm là người như thế nào? Hắn sẽ bằng lòng làm loại chuyện này sao? Đại trưởng lão khẽ mỉm cười, chỉ chờ Đoạn Khâm biết khó mà lui. Ai ngờ người từ trước đến nay sống trong nhung lụa này im lặng một lúc. Ngón cái xoa xoa chuôi kiếm trong tay, cười êm u một tiếng. Được thôi, vậy ta xin cảm ơn Thôi trưởng lão. Thôi Ngạn cũng cười, không sao đâu, chỉ là gần đây không được yên bình lắm. Không thiếu việc khiêng quan tài đâu. Nếu Đoạn công tử mệt thì cứ nói với ta bất cứ lúc nào. Các trưởng lão khác cười mà không nói. Họ cười, bởi vì họ đoán chắc Đoạn Khâm sẽ không làm được bao lâu rồi sẽ tự động bỏ đi. Khi đó sẽ không còn lý do để gây rắc rối nữa. Nhưng Đoạn Khâm vẫn kiên trì làm. Hơn nữa không hề nghỉ một khắc nào. Nghe nói ngày thứ hai hắn về nhà bị Đoạn Thiên Lan giáo huấn một trận thậm tệ. Trên người quấn đầy băng gạc. Ngày thứ ba đi khập khiễng. Vẫn đến đúng giờ. Cái bậc thang mà Thôi Ngạn đặt ra này. Không những không làm cho các trưởng lão của Trừng Ác Đài dễ chịu hơn. Mà ngược lại còn khiến họ vấp ngã một cách đau đớn. Tiến thoái lưỡng nan. Vô cùng đau đầu. Còn có thể làm gì nữa đây? Thực ra Đoạn Khâm nói cũng không sai. Ai cũng kiêng kỵ việc tự tay gờ. TCS, tê người của Đoạn gia. Để người của Đoạn gia tự tay ra tay, vốn đã là tốt nhất rồi. Hơn nữa, Thôi Ngạn nói, ai biết cái tên cung thẩm đó có giấu phương pháp chạy trốn nào không? Nếu để hắn chạy thoát khỏi tay chúng ta, danh tiếng của Trừng Ác Đài sẽ bị hủy hoại. Nhưng nếu hắn chạy thoát khỏi tay Đoạn Khâm, thì đó là tình huynh đệ của họ chưa dứt, là Đoạn Khâm đã thả cung thẩm, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Nói cách khác, có Đoạn Khâm ở đây, cung thẩm sẽ không chạy thoát được, cũng không dám chạy. Đoạn công tử hy sinh vì đại nghĩa như vậy, chúng ta hà cớ gì không nhường nhịn hắn? Không trách Thôi Ngạn tuổi trẻ đã làm trưởng lão, chỉ vài câu nói đã khiến các trưởng lão khác lay động. Thế là chuyện này cứ thế được quyết định. Cuối cùng, ngày hành hình cũng đã đến. Trong căn phòng tối không một tia sáng, Đoạn Khâm lau đi lau lại lưỡi kiếm bằng một tấm vải đen thấm đẫm dung dịch thuốc trong suốt, để dung dịch thuốc ngấm vào từng đường vân nhỏ trên lưỡi kiếm. Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng cung thẩm đang đứng trước mặt hắn, giống như hàng ngàn lần tập luyện trong thời gian qua, giơ kiếm lên, không chút do dự đâm vào ngực trái cung thẩm. Phụt. Hắn từng nhiều lần băng bó vết thương cho cung thẩm. Hắn biết rõ trái tim người này ở đâu, làm thế nào để đâm trúng nó một cách chính xác, và làm thế nào để tránh nó một cách vừa vặn. Hắn đã luyện tập rất lâu, dù 10 lần có 9 lần tránh được cũng không hài lòng. Cho đến khi không còn sơ suất, đùng, đùng, hắn dường như nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ từ rìa trái tim sát với lưỡi kiếm. Sau đó dung dịch thuốc trên lưỡi kiếm dần dần thấm sâu hơn. Sâu hơn nữa, đùng, tiếng tim đập dần yếu ớt, rồi yếu ớt hơn nữa. Cuối cùng, như thể thực sự đã chết, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hắn phải thể hiện ra như một tên đao phủ điên loạn. Tàn nhẫn, chỉ muốn chút giận, đâm thêm vài nhát vào ngực cung thẩm. Mấy nhát này, không một nhát nào được trúng. Hắn phải chắc chắn không có gì sơ suất, mới có thể dưới mắt của tất cả mọi người cứu lấy cung thẩm. Tại sao nhất định phải cứu người này? Đoạn Khâm tự hỏi mình. Có phải là vì ngươi không tin là người này đã giết mẫu thân ngươi không? Là không tin, hay là không muốn tin, hay là dù tin, dù thật sự là cung thẩm đã giết mẫu thân ngươi, ngươi cũng không muốn báo thù sao? Vậy ngươi có xứng đáng với mẫu thân ngươi không? Đoạn Thanh Minh, ngươi là một kẻ hèn nhát. Không, không phải. Đoạn Khâm mở mắt, hai tay bịt tai, kiếm rơi xuống đất, phát ra âm thanh như có thứ gì đó vỡ vụn. Mẫu thân, con không biết, xin lỗi, con không biết, xin lỗi. Cho đến khi nhìn thấy cung thẩm toàn thân đẫm máu, bị hành hạ đến không còn hình dạng con người, nằm trong vũng máu. Mọi nỗi đau khổ, căm ghét, mơ hồ trong đầu Đoạn Khâm như bị ai đó đột nhiên nắm chặt lấy. Khoảng trống trong khoảnh khắc đó khiến hắn sinh ra nỗi sợ hãi. Trên Trừng Ác Đài, hắn từng bước đi theo sau Cung Thẩm, ngón tay run rẩy, nhưng thanh kiếm trong tay vẫn bất động. Nếu lỡ đâm lệch thì sao? Cuối cùng, chờ đến khi Cung Thẩm không động nữa, dừng lại tại chỗ, Đoạn Khâm chậm rãi đặt chân lên vai Cung Thẩm. Nếu thật sự lỡ tay GTCST Cung Thẩm thì sao? Hắn đã không còn mẫu thân nữa. Hắn không thể nữa. Không biết đã nhận ra điều gì. Đồng tử Đoạn Khâm bỗng nhiên co rút lại, lùi liền hai bước, lần này tay run dữ rồi, thậm chí còn không cầm nổi kiếm nữa. Dầm, đèn mệnh của tội nhân Cung Thẩm đã tắt. Chết rồi, tự tử bằng thuốc độc. Ha, cái này tính là gì? Cái này tính là gì? Trong nỗi kinh hoàng của Đoạn Khâm, dường như cảm thấy dung dịch thuốc trên kiếm cũng đã ngấm vào ngực hắn. Tim đập như muốn ngừng lại. Khi bị bắt đến tra tấn 2 ngày 2 đêm, ngươi không muốn chết. Khi bị rút 11 khúc xương, ngươi không muốn chết. Lại đúng vào lúc này. Không thể kiên trì thêm một chút nữa sao? Ngươi Cung Thẩm tội ác tày trời. Chết không tiếc. Người người đều có thể sỉ nhục. Ta không thể sỉ nhục sao? Vậy thì, khuôn mặt thanh tú tái nhợt của Đoạn Khâm hiện lên một tia điên cuồng méo mó. Hắn triệu hồi thanh kiếm trên mặt đất, muốn đâm Cung Thẩm vài nhát. Vậy thì nguyền rủa ta đi. Nhìn rõ máu của ngươi đã dính vào người ai. Nhìn rõ ai hận ngươi, ai hại ngươi. Đến đây, ngươi chết rồi đến tìm ta đi. Ta không sợ ngươi, ngươi cứ đến tìm ta. Ngươi đến tìm ta, đến báo thù ta, đến đòi mạng ta, thế nào cũng được. Ngươi đến đi, dậy đi. Một bóng trắng nhanh chóng lao ra từ dưới đài. Là Kha Tuế. Đoạn Khâm hành động đột nhiên cứng đờ. Dung dịch thuốc giả chết chính là hắn đã xin từ Kha Tuế. Mặc dù hắn không nói rõ, nhưng hắn nghĩ Kha Tuế đã biết mình định làm gì rồi. Nhưng tại sao? Kha Tuế, thuốc độc có phải ngươi đưa cho hắn không? Có hay không, hắn cũng sẽ chết. Kha Tuế nghi hoặc nói. Có gì khác biệt? Tại sao lại giả vờ không biết? Tại sao lại để Cung Thẩm uống thuốc độc mà chết? Để hắn sống. Đoạn Khâm mắt lập tức đỏ hoe. Chỉ kiếm vào hắn. Ta muốn tự tay giết hắn. Ta là kiếm y, không phải thần tiên. Kha Tuế nhìn chằm chằm lưỡi kiếm run rẩy không ngừng của Đoạn Khâm. Nhếch cằm lên, khóe môi nở một nụ cười chế giễu. Người chết không thể sống lại. Đoạn công tử, tiết kiệm đi. Lúc đó, không biết có phải Đoạn Khâm hoa mắt hay không. Người đứng trước mặt dường như là Kha Tuế, nhưng lại giống một con quỷ hơn. Một con quỷ khoác da Kha Tuế. Bên dưới lớp da là một con quỷ ung dung thưởng thức vẻ xấu xí của chính mình. Sau này mới biết, Kha Tuế đã thường nghĩ ra cách tốt hơn để Cung Thẩm giả chết thoát thân. Hắn và Cung Thẩm thân thiết như vậy, làm sao có thể thực sự hạ độc hại hắn được chứ? Có lẽ, con quỷ đó chỉ là do ta tưởng tượng ra mà thôi. Đoạn Khâm nghĩ vậy, cố gắng xóa bỏ mối bận tâm còn lại trong lòng từ ngày đó. Nhưng khi hắn từ cửa Toại Quang Các chạy ra chặn xe ngựa của Kha Tuế, nam tử ngồi trong xe, nghiêng đầu nhìn hắn lúc đó, dường như không giống Kha Tuế lắm. Có chuyện gì sao? Nam tử đó hỏi với vẻ cao ngạo. Đoạn Khâm cảm thấy mình lại nhìn thấy con quỷ đó rồi. Toại Quang Các, Đoạn Khâm giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Tỉnh dậy thì mồ hôi đầm đìa, tim đập thình thịch. Sáng sớm, ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Trong góc, một con quỷ nhỏ mặt trắng bệch nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt vô hồn. Đoạn Khâm cố nén tiếng thét trong cổ họng, hít một hơi thật sâu. Thanh Hà, ngươi làm gì ở đó vậy? Xin lỗi, Đoạn công tử. Thanh Hà cố gắng nặn ra một nụ cười với hắn. Ngủ ngon không? Ngươi làm sao vậy? Đoạn Khâm nhíu mày. Ta, ánh mắt Thanh Hà rũ xuống. Đêm qua ta đột nhiên không liên lạc được với cung tiên sinh nữa. Đồng tử Đoạn Khâm co rút lại. Lập tức mặc quần áo xuống giường. Cầm lấy kiếm và ngọc bội mà cung thẩm để lại cho mình trước khi chia tay. Rồi đẩy cửa ra ngoài. Kéo kẹt, tiếng động này khiến hầu hết mọi người trong sân đều quay đầu nhìn lại. Sao bọn họ dậy sớm thế? Ứng Uyển dường như cũng thức trắng đêm. Giọng nói truyền ra từ ngọc bội mang theo vài phần mệt mỏi. Chẳng phải còn một canh giờ nữa mới thi đấu sao? Vì Đoạn Tuyên cũng ở gần đó, nên tối qua Ứng Xuân Lai đều khó chịu vì sự tồn tại của con mắt kia. Ứng Uyển đã nói chuyện với nàng suốt đêm. Xảy ra chuyện rồi, trong đám đông, chỉ có Văn Nhân Như vẫy vẫy tay với Đoạn Khâm, rồi đi tới, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Chuyện gì? Cung thẩm bị bắt rồi sao? Đoạn Khâm chán vẫn còn lạnh mồ hôi. Hạ giọng hỏi, có người bị bắt, nhưng không phải cung đại ca. Văn Nhân Như thở dài, là từ Tứ An. Đêm qua Vân Thanh Bia có dị động, khi lính gác vào trong, thấy một mình ở đó, mà người duy nhất vào ngày hôm đó lại là Hề Hà. Nhưng Hề Hà thật sự đã đến Toại Quang Các với chúng ta vào buổi trưa hôm qua. Lời giải thích còn lại là, từ Tứ An đã hóa thành dáng vẻ của Hề Hà để tiếp cận Vân Thanh Bia. Đoạn Khâm, làm sao có thể, không thể nào. Văn Nhân Như bất lực nói, đó là từ Tứ An mà, dù y có nói gì đi nữa, ít nhất cũng giải thích một câu tại sao lại xuất hiện ở đó. Mọi người sẽ tin thôi, nhưng vấn đề là, y không nói gì cả, điều này khó tránh khỏi việc những người có tâm sẽ lợi dụng cơ hội để gây chuyện. Không phải, sắc mặt Đoạn Khâm không tốt lắm, ta muốn hỏi, tại sao y lại một mình? Cung thẩm lẽ ra phải ở cùng y chứ. Hai người họ, Văn Nhân Như hơi kinh ngạc, rồi không biết nghĩ đến điều gì. Giọng nói trầm xuống, ta hiểu rồi, kết giới của Vân Thanh Bia ban đầu là do cung đại ca dẫn người tạo ra. Hắn tự nhiên có cách ra vào, nếu cung đại ca lúc đó ở cùng y, thì có thể giải thích tại sao từ Tứ An có thể vào được. Nghĩa là, người giả dạng Hề Hà vào trong là người khác. Vậy thì, đêm qua khi Vân Thanh Bia dị động, bên trong ít nhất có ba người. Có lẽ đã xảy ra biến cố nào đó. Cung đại ca và người kia đều biến mất rồi. Tại sao ngươi cứ gọi hắn là cung đại ca mãi vậy? Đoạn Khâm bất ngờ hỏi. À, Văn Nhân Như ngớ người. Nói, hắn lớn tuổi hơn ta. Lại có ơn với ta. Ta kính trọng hắn chẳng phải rất bình thường sao? Mà nói cái này bây giờ có quan trọng không? Ta có nói quan trọng sao? Được rồi, Văn Nhân Như nhìn hắn đầy suy nghĩ. Ngươi có vẻ rất lo lắng cho cung đại ca. Ta không lo lắng, Đoạn Khâm thu lại biểu cảm trên mặt. Lạnh lùng nói, lo lắng cho hắn, không bằng lo lắng cho cuộc thi hôm nay. Ta lo lắng cho cung tiên sinh. Thanh Hà nhẹ nhàng thò đầu ra khỏi ngọc bội, mắt ngấn lệ nói, hắn chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi, nếu không sao lại để từ công tử một mình chứ? Ngươi sai rồi, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì lớn, tên họ từ đó sẽ không có tâm trạng mà đi vào ngục đâu. Đoạn Khâm cười khẩy, hơn nữa, ngươi lo lắng cho hắn à? Sự lo lắng của ngươi có ích gì không? Trong lòng hắn toàn là tên họ từ đó. Lúc nào cần đến ngươi chứ? Thanh Hà nhìn hắn không chút biểu cảm, rồi hai tay bịt mũi miệng. Làm gì? Đoạn Khâm nói, có người miệng thối. Thanh Hà giận dỗi dùng đầu đụng vào cằm Đoạn Khâm. Không đợi người phản ứng đã, vụt, một tiếng chui vào ngọc bội. Bên trong Ứng Uyển đang ra sức xúi dục nó ôm bụng cười ha hà. Chưa đủ ác, chưa đủ ác. Thanh Hà ngồi xổm trong góc, lau lau nước mắt rồi tiếp tục cố gắng liên lạc với cung thẩm. Không muốn để ý đến ai cả. Cằm Đoạn Khâm bầm tím một mảng lớn, mặt đen xì vì tức giận, suýt nữa thì đập nát cái ngọc bội đáng ghét đó. cuối cùng vẫn đeo nó vào thắt lưng. Lời tác giả đợi ta từ từ giải thích sau nhé. Đừng vội, biểu cảm mới kia, bất lực, mặc dù không biết nghĩa là gì. Cứ dùng trước đã, ta sẽ cố gắng cập nhật thêm một chương trong 2 ngày tới. Cách chương.